Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350. Chương 350: Chức năng mới. Ezra, nhìn thấy sao? Đây chính là chân chính nhạc viên. Chỉ chờ tới lúc Zireb phục sinh, ta sáng tạo tự do quốc gia liền có thể chân chính xây thành. A ha ha ha ha. Zelan khóe mắt nứt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ điên cuồng. Zireb, ta sai, ta thật sai. Nhìn thấy Zelan bộ dáng, Ezra đột nhiên lắc đầu, quanh thân tia sáng thời gian lập lòe, Pergachi Armor biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một bộ chưa bao giờ thấy qua giản tiện võ sĩ phục. Ta vẫn cho là mình có thể cứu vớt ngươi, nhưng là hiện tại, ta phát hiện ta thật sai. Ngươi đã không có thuốc chữa, mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu là ta. Cho nên, vì đền bù của ta tội trạng, vô luận như thế nào, ta đều muốn phá hủy ngươi, mộng tưởng. Ezra một tay cầm đao, đi chân trần đứng trên mặt đất, trong ánh mắt hiện ra chưa bao giờ có tỉnh táo. Yêu đao Red Cherry, đây là Ezra tất cả trang bị bên trong duy nhất một bộ không có áo giáp, chỉ có vũ khí thay đổi trang phục ma pháp. Bởi vì từ nhỏ tại Tower of Heaven nhận bóng mờ, cho nên Ezra thích vô cùng mặc khôi giáp dày cộm nặng nề. Bởi vì cái kia không chỉ có thể bảo hộ chính nàng thân thể, quan trọng hơn chính là áo giáp đồng dạng có thể bảo hộ Ezra tâm linh, đồng thời che giấu nội tâm của nàng chỗ sâu bóng mờ. Hôm nay, Ezra vứt bỏ áo giáp. Cái này không đơn thuần là Ezra bởi vì tự thân ma lực không đủ lựa chọn tốt nhất hình thức chiến đấu, đồng thời cũng là Ezra quyết định chân chính đối mặt bóng ma tâm lý bắt đầu. Mặc dù không có áo giáp, Ezra trên người ma lực khí thế cũng hạ xuống một mảng lớn. Thế nhưng là Zelan lúc này lại từ trên người Ezra cảm nhận được một cỗ phi thường thuần túy, cường đại. Này quỷ dị tình huống khiến cho Zelan ánh mắt ngưng lại, nhưng lại cũng không có quá mức e ngại. Tuy nói Zelan đã bị Ezra kích thương, nhưng trên thực tế vừa mới hai kích bởi vì Ezra tự thân tâm lý đối với Zelan áy náy, đều theo bản năng lưu lại tay, cho nên nhìn như Zelan ngực máu me đầm đìa, trên thực tế thương thế cũng không như trong tưởng tượng nặng như vậy. Tương phản, Ezra không riêng thương thế so Zelan nặng, mà lực tiêu hao tình huống cũng xa xa so Zelan nhiều quá nhiều. Ezra, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tower of Heaven đã xây thành, bây giờ ta đã đứng ở thế bất bại, ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Zelan lắc lắc đầu nói. Ông Zelan vừa dứt lời, chỉ thấy hai người trên đỉnh đầu chợt bộc phát ra một trận dị thường quang mang mãnh liệt. Đạo ánh sáng này xuất hiện cực kỳ đột ngột, đồng thời khuếch tán tốc độ hết sức nhanh chóng. Trong chớp mắt liền đem Ezra cùng Zelan ánh mắt toàn bộ che đậy. Vài giây sau, đợi đến hai người có thể trông thấy cảnh tượng trước mắt về sau, thình lình phát hiện mình chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện tại một mảnh cực nhỏ hòn đảo phía trên. Về phần Tower of Heaven thì là không thấy bóng dáng. Ezra, ngoặc kép chấm hỏi. Zelan, ngoặc kép chấm hỏi. Ta tháp đâu? Đối mặt cái này một quỷ dị tình huống, Zelan hiện tại hơi sửng sốt một cái, nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn liền đã mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu vặn vẹo. Trong hai con người cấp tốc tràn ngập tơ máu, cả người lộ ra dữ tợn mà đáng sợ. Là ai? Zireb điên cuồng, đem ta, nhạc viên, trả lại cho ta. Oanh! Mênh mông mà cuồng bạo ma lực điên cuồng từ Zelan trong cơ thể phóng thích. Zelan khóe mắt, điên cuồng tại bốn phía tìm kiếm lấy tội khôi họa thủ thân ảnh. Kế hoạch nhiều năm như vậy, mộng tưởng, đột nhiên biến mất. Cho dù ai đều sẽ không thể nào tiếp thu được. Triệt để mất đi lý trí, Zelan lực phá hoại dị thường kinh người. Ezra nhìn thấy Zelan mất khống chế sau lộ ra sơ hở, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên khởi xướng công kích. Nhưng mà nàng mới vừa vặn đi vào Dê Lan trước mặt, chỉ thấy Dê Lan đột nhiên từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đi vào Ếch Gia sau lưng, một cước đưa nàng đá bay ra ngoài mấy chục mét. Ếch Gia công kích Dê Lan lưu thủ, đồng dạng Dê Lan trước đó ra tay với Ếch Gia lúc cũng đồng dạng lưu lại bộ phận lực lượng. Dê Lan hắc hóa chủ yếu là bởi vì nhận hắc ma đạo sĩ tàn hồn ảnh hưởng mới có thể hình thành này tấm vặn vẹo tính cách, mà chân chính tạo thành loại tình huống này kẻ cầm đầu lại là Âu Tia cùng phía sau nàng hắc ám công hội Grimoire Hat. Tại loại này vặn vẹo tính cách dưới, Dê Lan đại bộ phận thời điểm phong cách hành sự đều sẽ thiên hướng về hắc ám. Nhưng là tại đối mặt đã từng đồng bạn lúc, Dê Lan ở sâu trong nội tâm cái kia còn sót lại một chút xíu quang minh lại phát ra sau cùng chống cự. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng cũng đủ để tại thời khắc mấu chốt ảnh hưởng Dê Lan quyết định. Xoạt, ơ từ trên trời giáng xuống, rơi sau lưng Ếch Gia, chống đỡ nàng sau sông chi thế. Ơ, xem ra người tình huống giống như không phải rất tốt. Ơ cười lên tiếng chào, nói, ơ, nhìn thấy ơ xuất hiện. Ếch Gia ánh mắt rõ ràng có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới ơ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Mà liền tại ơ hiện thân một nháy mắt, phía trước Dê Lan cũng lập tức nhìn thấy hắn tung tích. Là ngươi, Dê Lan đối với ơ ấn tượng không thể bảo là không khắc sâu. Ban đầu ở đây gần khu vực, nếu như không phải là bởi vì mình bị cái này hỗn đản cùng nữ nhân kia bày một đạo, dựa vào bản thân thủ đoạn, chưa hẳn liền không thể đoạt được thánh thập đại ma đạo vị trí. Tower of Heaven sự tình cũng là ngươi dở trò quỷ. Không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh. Cái này cũng có thể đoán được. Ngữ khí phảng phất có chút kinh ngạc, nhưng Dê Lan lại rõ ràng từ đó nghe được trào phúng hương vị. Thù mới hận cũ gia tăng. Lập tức, Dê Lan con mắt liền đỏ. Hỗn đàn, đem ta, Tower of Heaven, trả lại cho ta. Heavenly Body Magic Grand Chariot, bắt đầu thất tinh ma pháp trận lại xuất hiện. Dê Lan cùng ơ chiến đấu, cùng Ếch Gia lúc chiến đấu sử dụng lực lượng rõ ràng có chênh lệch cực lớn. Bảy đạo cột sáng như là bảy chuôi lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng phía ơ rơi xuống. Ma pháp dung nham cự trảo, ơ bước ra một bước, đứng tại Ếch Gia trước người. Một tay chậm rãi nâng quá đỉnh đầu, năm ngón tay nhẹ nắm, lập tức đại địa phía trên liền xuất hiện một đạo to lớn ma pháp trận. Màu đỏ thẫm ác ma chi chảo thoát ra, vồ một cái về phía trên bầu trời bảy đạo cột sáng. Phốc phốc phốc phốc, vẻn vẹn một bàn tay, Dê Lan ma pháp liền bị cản lại, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giờ. Nhưng là bây giờ ơ cùng vừa mới cùng Hô Xê chiến đấu thời điểm, thình lình có một cái kịch biến. Một là bởi vì ơ diệt sát Hô Xê về sau, mà pháp lại hơi dâng lên hơn 200 điểm. Hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là vừa mới hấp thu Tower of Heaven ma thủy tinh về sau, cái nào đó hố hàng hệ thống lần nữa chữa trị một bộ phận, gia tăng một hạng 10 phần trọng yếu chức năng mới. Chính là mượn nhờ cái này chức năng mới, ma pháp mới có thể tại cái này trong khoảng thời gian ngắn có một cái cự đại tăng lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN